Kiều Kiều Sư Nương, chương 463, Lăng Phong, Hoàng Thượng, góc truyện audio.com, Kinh Thành, Tử Cấm Thành, nơi này là Hoa Hạ quốc gia trái tim, đồng thời, nơi này cũng là khắp thiên hạ tối âm thịnh dương suy địa phương. Ở thượng vạn nhân trụ một tòa trong hoàng cung, thế nhưng chỉ có hoàng đế một người nam nhân. Mà trong khi dãy chết này nam nhân vừa mãn 17 tuổi, hắn là thiếu niên thiên tử, lại nắm trong tay này quốc gia. Tuổi trẻ hoàng đế còn cùng hắn thái giám đang đùa đều con dế mèn, liền vào lúc này, Càn Thanh cung ngoại ánh lửa nổi lên, xa xa la dày đánh nhau tiếng động hướng này phương hướng nhanh chóng tới gần, loạn rầm rầm tiếng người trung y hi nghe thấy có thích khách chóc thích khách nhanh đi hộ giá. Thanh âm, hoàng đế hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như vậy sao, ngoài cửa các chiếc ngập ngừng nhu, nói không nên lời cái đến tột cùng đến, bọn họ cũng không hiểu được tình trạng. Một đội đại nội thị vệ thở hồng hộc chạy vội tới ngoài cửa, bùm liên thanh nhất tề quỳ xuống, lắp bắp nói. Hoàng thượng không tốt, có thích khách xấm cung. Hoàng đế vừa nghe rất là hưng phấn, hắn mấy ngày nay ở trong hoàng cung đãi đều nhanh buồn hỏng rồi, khó được gặp phải một hồi thích khách thực thấy kích thích cười hỏi. Cũng biết thích khách là cái gì lai lịch có bao nhiêu nhân. Có thể là thái tử đảng nghịch tặc phái tới thích khách cũng có người trong giang hồ trong bóng đêm thấy không rõ có bao nhiêu nhân, nhưng nhân sổ quyết định không ít cho trăm người, hơn nữa người người võ nghệ không kém. Một cái thị vệ cung thanh đáp, liền như vậy một hỏi một đáp công phu, lại có không ít thị vệ đuổi tới Càn Thanh cung ở ngoài, một tầng tầng vây quanh ở cửa, đã thành phòng thủ kiên cố chi thế. Hoàng đế cười ha ha, nói, mới như vậy điểm nhân, tốt lắm, các ngươi theo trẫm đi bắt thích khách xem trẫm đại triển thần uy. Bên ngoài bọn thị vệ vừa nghe hoàng đế muốn đích thân chào thích khách mặt đều dọa trắng, hoàng thượng vạn kim chi khu, vạn vạn không thể. Bọn thị vệ còn chưa nói hoàn, chỉ thấy một đám người binh lách cách bàng đã đánh tới Càn Thanh cung ngoại, trong đám người vài cái hắc y người bịt mặt xa xa thấy hoàng đế, mắt đều đỏ, vung binh khí liều chết hướng Noãn Các Lý hướng, rất có vì sát hoàng đế không để ý nhà mình tánh mạng chi thế. Bọn thị vệ các cử binh khí ùa lên, đem hắc y người bịt mặt vây gắt gao. Chỉ một thoáng nhưng thấy giữa sân bóng người xê dịch lần lượt thay đổi, kình phong tung hoành, hai luồng nhân mã điên cuồng chém giết, kêu thảm thiết không ngừng cho nghe thấy, huyết nhục bay tư tung, tiếng giết chấn thiên. Đại nội thị vệ mỗi người đều có một thân không sai võ nghệ, nhân sổ lại nhiều, canh giữ ở Càn Thanh cung ngoài cửa sứ đột kích thích khách nan càng lôi trì từng bước. Hắc y nhân sổ tuy ít nhưng mọi người võ công rõ ràng ở thị vệ phía trên, trong đó một cái hắc y lão giả lại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cầm trong tay một thanh hoàn bối kim đao, mỗi một chém ra, đó là nhất đại phiến hàn mũi nhọn lạnh thấu xương, kình phong thổi quét cùng với thị vệ kêu thảm thiết tiếng động, uy thế 10 phần kinh người. Kim đao lão giả một thân võ công thi triển đến cực tới, kim đao hóa thành một đoàn quang ảnh, tả hữu lượn vòng, kình phong vù vù rung động, phách đổ ngay mặt ba cái thị vệ, Noãn Các cửa nhất thời lộ ra một cái chỗ hồng, hắc y nhân điên rồi bình thường hướng lý tễ. Bỗng nhiên bóng xám chợt lóe, một cái thị vệ như quỷ mị bàn xâm gần, nhất chỉ. Góc truyện audio.com, điểm ở kim đao lão giả cánh tay phải thường. Cũng là kim đao lão giả tham toàn lực tiến công, không khỏi xem nhẹ phòng thủ, kêu địch nhân dễ dàng nhất kích đắc thủ, âm độc chỉ lực xỏ xuyên qua chỉnh điều cánh tay, hắn kêu thảm thiết một tiếng, bàn tay kim đao cầm giữ không được leng keng rơi xuống đất, dưới chân đặng đặng đặng liên tiếp rút lui vài bước, cả người thẳng đánh dùng mình. Chúng hắc y nhân thế công tùy theo một chút, lúc này thị vệ phó thống lĩnh Triệu Phong đem người nhiều thị vệ đuổi tới, tiếng gọi ầm ĩ chung nhất ủng mà lên, lại vừa cứng sinh sôi đem hắc y nhân này ba thế công đè ép trở về. Nhưng mà ngay tại kia chỗ hồng mở ra trong nháy mắt đã có một cái hắc y nhân thuận lợi vọt vào Càn Thanh cung chung, người này thân cao cửu thước thắt lưng viên cánh tay trắng, là cái người vạm vỡ. Hắn mắt hồ nhìn chung quanh liếc mắt một cái các nội, liền hướng hoàng đế tật sông lên đi, giống to. Cầu hoàng đế, nhận lấy cái chết, hoàng đế học quá một ít tam chân miêu công phu, bình thường bọn thị vệ cùng hắn đánh nhau đều làm cho hắn, bởi vậy hắn tự cho là công phu rất cao. Thêm chi hiện tại thấy này đó thích khách còn không bằng bọn thị vệ đánh, tự nhiên nóng lòng muốn thử, nghĩ ra đi tự mình bắt thích khách làm nhi, trong lòng hứng khởi quát. Đến hào, đãi đại hán đi vào phụ cận, bỗng dưng tỏa bước trầm kiên, tránh ra đại hán thế công, thân hình quay tròn xoay tròn, đã cướp được đại hán bên cạnh, một cái con dao bổ vào đại hán đầu vai. Đại hán ăn đau, nhưng không ngã, tay kia thì đâu ngực một quyền đánh ra, phanh một tiếng, chính giữa hoàng đế bụng, đem hoàng đế đánh chúng bay ngược đi ra ngoài. Hoàng đế nét nổi hướng thật đúng là biết một chút công phu, biến chiêu cực nhanh, nhân ở giữa không trung cũng không vong phi chân quét ngang, một cước tảo ở đại hán sườn mặt, đại hán buồn cổ họng một tiếng đứng thẳng không xong, vì thế, hai người đều tự về phía sau bay đi ra ngoài. Hoàng đế lạc ổn thân hình sau, mi phi sắc vũ, ha ha cười nói. Thú vị, lại đến. bọn thị vệ các ngươi hết thảy không được nhúng tay, trẫm yếu cùng này thích khách một mình đấu. Nói xong, huy trưởng lại lần nữa phát thưởng, cảm tình hắn lớn như vậy còn cho tới bây giờ không bị nhân đánh quá, cảm thấy mới mẻ kích thích. Đại hán đã trúng hai đánh, mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt cũng đầy mặt hưng phấn, ta đánh tới hoàng đế lão nhân, buôn bán lời. Cũng tự kén quyền đón nhận, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe noãn các nội phanh bồng tiếng động mãnh liệt, cảm tình từng quyền thịt, song phương cũng không hàm hồ, liều mạng ra quyền hướng đối phương trên người tiếp đón, có khi hai người đều tự phụ đau khiêu khai, cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trọng lại đánh vào một chỗ. Hoàng đế tìm thị vệ luận bàn quyền cước, bọn thị vệ cùng hoàng đế giao thủ nào dám đánh trả đánh hoàng đế một chút, cũng chính là một mặt phòng thủ mà thôi. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, hoàng đế tiến công bản sự đã có chút không tầm thường, nhưng hoàn toàn không có phòng thủ khái niệm, chỉ biết một mặt thường công. Trước mắt gặp phải này đại hán cũng là cái khéo tiến công, sơ cho phòng thủ nhân, hai người thực tự nhiên liền đánh thành hỏng bét, quả nhiên xem ai trước rồi ngã xuống. Chỉ thấy thiếu niên hoàng đế thất tha thất thểu đã chạy tới, tóc tai bù xù, quần áo tổn hại nhiều chỗ, thập phần chật vật, đầy mặt hoảng sợ sắc cùng. Góc truyện audio.com lúc trước nghe được thích khách đột kích liền vẻ mặt hưng phấn bộ dáng phán nếu hai người càng không ngừng hô to. Hộ giá, mặt sau kim đao lão giả theo sát phi pháp tới, giữa không trung trong tay kim đao giống nhau thành một đạo màu vàng tia chớp thẳng đến hoàng đế hậu tâm, lớn tiếng giống to. Cầu hoàng đế, để mạng lại, kim đao lão giả mặt sau Quách Đông Đình cũng là nhanh chóng pháp tới, hắn cứu viện không kịp chỉ phải song trường ngưng tụ công lực toàn lực đánh về phía kim đao lão giả hậu tâm yếu hại. Giả như hắn không thu đao chống đỡ thế tất kêu song trường trước một bước đánh trúng hậu tâm, sau đó đao thế sau lực không tục vạn tuế ra có thể chuyển nguy thành an. Cũng không liêu kim đao lão giả triệt đao sau cũng không né tránh kim đao giơ lên cao quá đỉnh, hoắc mắt xoay người từ trên cao đi xuống phách đem xuống dưới. Triệu Phong vạn vạn không nghĩ tới kim đao lão giả ý định cùng hắn đồng quy vô tận, chiêu thức khiến cho quá lão, hồi cứu không kịp, ở đây bước đã là tránh cũng không thể tránh, chắn không thể chắn. Chỉ nghe phanh trầm đục cùng cốt cách tua nhỏ thanh đồng thời vang lên, hai người đồng thời đánh trúng song phương, kim đao lão giả cứng rắn đã trúng đối phương hai chưởng, hổ khô kịch chấn, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhưng trong tay kim đao cũng đồng thời bổ vào Quách Đông Đình vai trái đầu, này lôi đình vạn quân một đao dưới, bẻ gãy nghiền nát bàn đem Triệu Phong hai nửa, máu tươi mọi nơi vẩy ra, giống như hạ tràng huyết vũ. Này vài cái động tác mau lẹ vô luân, kỳ thật chính là trong nháy mắt chuyện cục diện diễn biến cực nhanh, thật làm người ta không kịp nhìn. Triệu Phong bị chém thành hai nửa sau, cũng chính là bữa tiệc này công phu, phần đông thị vệ đã chen chúc đuổi tới, đem đã gặp Triệu bị thương nặng kim đao Quách Đông Đình bao quanh vây quanh, đao kiếm tề hạ. Kim đao lão giả cả người đẫm máu, hổ khu lung lay sắp đổ, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng bằng vào báo thù ý chí cường tự chống, dám đứng thẳng không ngã quát lên một tiếng lớn, trong tay kim đao cấp diễn nhất chiêu đánh đêm bát phương kim mang hướng tứ phương loạn thiểm. Bọn thị vệ chưa bao giờ gặp bực này cường hãn người, đều có chút sợ. Hoàng đế gặp bọn thị vệ đã xem huyết nhân dường như kim đao lão giả vây khốn, phủ tự hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này không dám cậy mạnh, định thoát được rất xa. Kim đao lão giả vừa thấy tức sùi bọt mép, mục thí dục liệt, trong lòng biết hoàng đế một khi chạy trốn, cuộc đời này sẽ thấy cũng không có cơ hội vì vong thê rửa nhục báo thù, hợp lại khởi còn sót lại công lực, giơ cánh tay chấn cổ tay, trong tay kim đao bỗng dưng rời tay vải ra, hô một tiếng, hiệp khôn cùng kình lực hướng hoàng đế bay đi. Để ý, hoàng thượng tránh mau, bọn thị vệ hồn phi thiên ngoại tê thanh kêu to. Hoàng đế một thân gà mờ võ nghệ hoàn toàn là bao nhiêu năm rồi đánh thị vệ, đánh ra đến căn cơ một chút cũng không vững chắc, nghe thấy bọn thị vệ kêu vội vã, phía sau tiếng xé gió tựa hồ cũng không đúng kính, liền ngốc hơi giật mình xoay người lại xem đã xảy ra chuyện gì. Mãnh thấy trước mắt kim quang chói mắt hoa mắt, hắn còn chưa có gì né tránh ý niệm trong đầu, kim đao đã tự hắn ngực đâm vào, sau này bối mặc ra cả người bị bắn cái đối mặt. Kim đao sở hiệp kình lực hãy còn chưa hết, tiếp tục mang theo hoàng đế toàn bộ thân mình vọng sau phi, may mắn thế nào thẳng nhập núi giả trong bụng lỗ thủng, bá tháp. Góc truyện audio.com, một tiếng ngã ở Lăng Phong bên cạnh, ha ha ha ha ha ha, bên ngoài vang lên kim đao lão giả gần như điên cuồng cười to tiếng động. Hoàng đế hai mắt trắng dã, miệng đầy máu đen, ở hạ run rẩy vặn vẹo vài cái, như vậy bất động dĩ nhiên khí tuyệt bị mất mạng. Bên ngoài bọn thị vệ mỗi người mặt không còn chút máu, nếu hoàng đế chính xác đi đời nhà ma, bọn họ này đó thị vệ bụng làm giả chịu quyết định khó thoát khỏi vừa chết. Bọn họ tưởng ủng tiến núi giả lỗ thủng lý đi coi hoàng đế thương thế, lại bị kim đao lão giả liều chết che ở trước hòn giả sơn, không thể đi tới từng bước. Kim Đao lão giả mặc dù rõ ràng thấy hoàng đế đã bị một đao đâm thủng, tuyệt không mạng sống khả năng, nhưng hắn lấy không chuẩn hoàng cung hay không có cái gì linh đan diệu dược khả làm người ta khởi tử hồi sinh, sợ ai hoàng đế lại cấp thái y cứu trở về. Vì vậy, dùng hết cuối cùng một hơi che ở trước hòn giả sơn, nhiều tha một phần, hoàng đế liền ngoan cố một phần, chỉ cần sau một lát cho dù đại la kim tiên đến cũng cứu hắn không sống. Không bao lâu thị vệ thống lĩnh Dương Huy dẫn rất nhiều thị vệ đuổi tới, Dương Huy phiên thủ một trường chụp ở Kim Đao lão giả đầu vai, đưa hắn đánh bay, bọn thị vệ ủng đi qua đem hắn trói gô. Nhất bọn thị vệ nhóm lo lắng đề phòng đi hướng núi giả, sợ thấy bên trong nằm hoàng đế thi thể kia hết thảy đều xong rồi. Bỗng nhiên, hoàng đế lảo đảo đi ra, trong tay Kim Đao tha trước ngực vạt áo một cái nhìn thấy ghê người nứt ra, huyết lưu mãn khâm. Nhưng nương chừng hoàng đầu không được ánh lửa nhìn lại, miệng vết thương nhập thịt thậm thiền, thượng không đủ bán tắc cũng không chí mạng. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch châm rơi có thể nghe. Bọn thị vệ ngẩn ngơ, bộc phát ra một mảnh đinh tai nhức óc tiếng hoan hô cuồng hô vạn tuế. Thị vệ thống lĩnh Dương Huy bước nhanh tiến lên, ra chỉ điểm hoàng đế miệng vết thương chung quanh mấy chỗ huyệt đạo tạm thời ngừng huyết. Kêu buộc thành bánh chưng dường như Kim Đao lão giả nguyên bản hấp hối, cách tử không xa, nghe nói bọn thị vệ hoan hô, mở mắt ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế, vẻ mặt khó có thể tin xác kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng, thiếu niên thiên tử hoàng đế cười ha ha nói. Cái gì không có khả năng, nghịch tặc nghe chậm nãi thực long thiên tử có cửu ngũ long khí hộ thể, há có thể bị ngươi này phàm phu tục tử gây thương tích vớ vẩn. Bọn thị vệ ồn ào cười to, người người mi phi sắc vũ tề hô ngô hoàng vạn tuế, đối hoàng đế càng phát ra kính như thiên thần. Hoàng đế nói, người tới, đêm này lão già kia nhốt đánh vào thiên lao, chẫm ngày khác muốn đích thân thẩm vấn. Bọn thị vệ ồn ào ứng nhạ, vài cái thị vệ tiền thế chấp đao lão già đi. Hoàng đế xoay người, chỉ vào núi già cả giận nói. Chính là chỗ ngồi này núi già, vừa mới trở ngại chẫm né tránh, bằng không sao lại vì kia lão già kia gây thương tích. Người tới thế nào, cho chậm đem này núi giả tạp sụp. Bọn thị vệ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng đế bị thương, không khiên giận bọn họ bảo hộ không chu toàn, lại khiên giận cho núi giả, này quả thực tái diệu bất quá. Chỉ cần hoàng đế không có việc gì là tốt rồi, hắn yếu tạp thế nào còn không phải tạp thế nào, cho dù hắn muốn đem càn thanh cung tạp cũng chưa người dám nói cái không tử. Bọn thị vệ đều đi theo hoàng đế ồn ào, thất chửi bát thiệt. Chỉ trích núi giả không phải, nói cái gì nếu không. Góc truyện audio.com, nó hoàng thượng sớm đem kia lão già kia đánh ngã vân vân. Lập tức không ít thị vệ mang tới đại thiết chùy nhảy đến núi giả thượng bang bang phanh bạo tạp đứng lên. Có hoàng đế có bên cạnh nhìn, mỗi người đều bị hết sức ra sức thẳng đem núi giả trở thành đại nghịch bất đạo thích khách đại tạp đặc tạp. Đối mặt bất thình lình hết thảy, không ai có thể giải thích ra một cái đạo lý đến, nhất là hoàng đế bị kim đao đâm trúng, bay ra mấy chục trượng ở ngoài thế nhưng còn có thể sống sót, không ai có thể giải thích đây là vì sao. Cho nên mọi người tình nguyện tin tưởng một chuyện thật, hoàng đế thật là ngôi cửu ngũ, lên trời phái tới thiên tử cho nên mới hội bất tử. Kỳ thật này hết thảy, chỉ có một nhân biết, hắn chính là Lăng Phong. Bởi vì giờ phút này hoàng đế chính là Lăng Phong, mà chân chính hoàng đế nét nổi hướng, đã muốn bị mai táng ở núi giả bên trong. Cuồn cuộn nước lũ, lịch sử ngay tại như vậy một cái thời khắc đã xảy ra kinh người chuyển biến. Một người cải biến toàn bộ lịch sử, thần chỉ, cách chương.